Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3141, Phượng Hoàng Đế Triều, không phục tới chiến. 4. Càng cầu hết thảy, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá đảo ánh mắt, mang theo âm trầm, mang theo lửa giận, thậm chí là mang theo sát cơ, toàn bộ đều hướng phía Bạch Hổ Thánh Triều Mộ Tĩnh San, nhìn sang. Cho đến giờ phút này, Mộ Tĩnh San khóe miệng, cái kia kinh tâm động phách nụ cười mới hoàn toàn hiện ra. Diễn kịch thật chính là quá mệt mỏi a. Mộ Tĩnh San duỗi ra hai tay, duỗi nhúc nhích một chút lưng mỏi, đem cái kia hoàn mỹ dáng người hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Các ngươi cho bản tôn đánh điểm a. Mộ Tĩnh San cũng là quay đầu nhìn về phía ba người. Bản tôn diễn kỹ có mấy phần a? 8 điểm. 9 phần, vẫn là hết sức. Mộ Tĩnh San, Huy Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt âm trầm đáng sợ, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, sẽ có dạng gì hậu quả? Ngươi chết, sống sót ta vong. Mộ Tĩnh San thu liễm nụ cười, cũng là có chút âm lãnh mà nói. Nhưng bản tôn cảm thấy, kết quả cuối cùng, sẽ là các ngươi chết, mà không phải ta vong. Ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ. Quang Minh Thánh Chủ cũng nói. Hối hận sao? Mộ Tĩnh San thản nhiên nói. Ngươi mới là hẳn là hối hận ngươi, như lúc trước cái kia 13.000 tỷ tiên tinh. Ngươi Quang Minh Thánh Triều không có nuốt vào, nói không chừng hôm nay, liền không có các ngươi chuyện gì. Không quan trọng 13.000 tỷ tiên tinh, ta Quang Minh Thánh Triều, còn không có để vào mắt. Quang Minh Thánh Chủ nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn đang rảo biện. Mộ Tĩnh San cảm thấy có chút hài hước, khua tay nói. Không quan trọng, không phải liền là 13.000 tỷ tiên tinh sao? Đối với Tô Hoàng Chủ tôi nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Người Quang Minh Thánh Triều ưa thích cho các ngươi chính là, chỉ là các ngươi tướng ăn quá mức khó coi, bản tôn rất chán ghét. Tô Hoàng Chủ nơi đó cũng rất chán ghét. Mộ Tĩnh San, Hắc Ám Thánh Chủ cuối cùng nhịn không được. Người sống mấy ngàn vạn năm, so chúng ta đều lâu, càng là một tòa thánh triều cao nhất người cầm lái, này trung đẳng tinh vực bên trong đã không người có thể cùng ngươi sánh vai. Cho dù là Tinh Không Liên Minh điểm minh chủ, cũng giống vậy không được. Đến cùng là vì cái gì? Cũng bởi vì cái kia 1.000 vạn ức tiên tinh, liền đem ngươi Bạch Hổ Thánh Triều thu mua. Nghe thấy lời ấy, Mộ Tĩnh San đôi mắt đẹp bên trong, có hào quang lóe lên. Như bản tôn không nguyện ý, cái kia đừng nói 1.000 vạn ức, cho dù là 1.000.000 ức, 10.000.000 ức, cũng không có khả năng thu mua bản tôn. Cái kia chính là có khác hắn bởi vì rồi. Hắc Ám Thánh Chủ phảng phất đã nhận ra một ít gì. Các ngươi còn chưa có tư cách biết. Mộ Tĩnh San tầm mắt di chuyển, rơi vào cái kia vẻ mặt vẫn tính bình tĩnh, chỉ bất quá hơi lộ ra rung động Thanh Long Thánh Chủ trên thân. Thanh Long Thánh Chủ, đến lượt ngươi tỏ thái độ. Mộ Tĩnh San nói, Tô Hoàng Chủ đã thành công, tiếp xuống chắc chắn nhấc lên một phen đại chiến. Này ba tòa thánh triều tất nhiên sẽ là tại đại chiến bên trong. Ngươi Thanh Long Thánh Triều lại nên làm như thế nào lựa chọn? Thanh Long Thánh Chủ nhíu mày, từ thanh thú bên trong, Thanh Long cầm đầu, dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem, dùng tứ thanh thú vì danh 4 đại thánh triều bên trong, như trước vẫn là Thanh Long Thánh Triều, muốn hơn một chút. Nhưng Mộ Tĩnh San kế nhiệm về sau, liền không đồng dạng. Thời gian mấy ngàn vạn năm, Thanh Long Thánh Chủ đã đổi một nhiệm kỳ, nhưng Bạch Hổ Thánh Chủ, như trước vẫn là Mộ Tĩnh San. Thanh Long Thánh Chủ không thể không thừa nhận chính là, chiến lực của hắn, tuyệt đối không có Mộ Tĩnh San mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác Thánh Chủ, cũng không bằng Mộ Tĩnh San. Này trung đẳng tinh vực bên trong, chỉ có luyện khí giới mấy vị kia, cùng với cùng Mộ Tĩnh San cùng một chỗ lưu lại mấy vị kia, còn có Tinh Không Liên Minh bên trong vị kia thần bí điểm minh chủ, mới có thể cùng Mộ Tĩnh San sánh vai. Căn cứ vào loại tình huống này, Thanh Long Thánh Triều lại nên lựa chọn như thế nào? Phượng Hoàng Hoàng Chủ dám tại lúc này hiện ra chân chính khuôn mặt, hiển nhiên là đã có nắm bắt. Cho dù là đối mặt ba đại thánh triều trấn áp, hắn vẫn như cũ là đã có tự tin. Trên thực tế tôi nói, Thanh Long Thánh Triều cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều ở giữa là không có cái gì thù hận. Nhưng Thanh Long Thánh Chủ trọng tâm vẫn là thiên hướng về cái kia ba đại thánh triều. Dù sao cũng là hắn làm thánh chủ, là nhất biết thánh triều nội tình. Trái lại Phượng Hoàng Hoàng Triều bên này, ngoại trừ cái kia có hạn mấy cái thế lực làm chỗ dựa, còn có cái gì? Theo trong đáy lòng, Thanh Long Thánh Chủ vẫn như cũ chọn, đứng tại ba đại thánh triều bên này. Nhưng hắn không phải người ngu, tại Phượng Hoàng Hoàng Triều không có biểu hiện ra tất cả nội tình trước đó, hắn sẽ không đem lập trường của mình cho thấy. Ta Thanh Long Thánh Triều lập trường, tựa hồ rất trọng yếu. Thanh Long Thánh Chủ nói, trọng yếu sao? Mộ Tĩnh San bỗng nhiên nở nụ cười, mặc dù lời này có chút quá phận, nhưng bản tôn vẫn phải nói. Người Thanh Long Thánh Triều cho dù là đứng tại Phượng Hoàng Hoàng Triều bên này, cũng nhiều lắm là xem như dệt hoa trên gấm, mà không thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người tự tin như vậy, Thanh Long Thánh Chủ lông mày lại nhăn. Đúng, Mộ Tĩnh San gật đầu nói, bản tôn, liền là tự tin như vậy, cái kia Tứ Đại Đạo Viện đâu? Thanh Long Thánh Chủ lại nói, như Tứ Đại Đạo Viện, cũng ngay tại lúc này, đứng tại Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Danh Thánh Triều. Cùng với Hắc Ám Thánh Triều bên này lời, người Mộ Tĩnh San, còn có thể tự tin như vậy sao? Tứ Đại Đạo Viện, Mộ Tĩnh San đôi mi thanh tú cau lại. Tứ Đại Đạo Viện, vẫn luôn là trung lập, không có khả năng đứng một bên nào. Thật sao, bản tôn có thể không cho là như vậy? Thanh Long Thánh Chủ nói, bất kỳ thế lực nào, đều không có tuyệt đối trung lập thời điểm, chỉ có thể nói, là lợi ích có đủ hay không, khu khiến cho bọn hắn ra tay vấn đề thôi. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Tĩnh San nói, Thanh Long Thánh Chủ hơi hơi yên lặng, này mới nói. Ngươi vẫn luôn tự cho mình thanh cao, ít cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên khả năng không biết, Tứ Đại Đạo Viện vẫn luôn tại kiến lập bọn hắn dưới cờ thế lực, như thật sự có thánh triều sụp đổ, vậy bọn hắn liền có thể nhân cơ hội này, bồi dưỡng thuộc về bọn hắn thánh triều. Nghe thấy lời ấy, Mộ Tĩnh San hai con ngươi híp lại. Toàn thân áo trắng, tóc dài tung bay. Hắn đứng ở nơi đó, hai tay chấp sau lưng, tựa như dài tùng thẳng tắp. Yêu dị khí chất, từ trên người hắn phát ra, dù cho là đã bộc lộ ra thân phận chân thật, có thể những cái kia mê luyến nàng nữ tử, không chỉ chưa từng lùi bước, ngược lại là càng nhiều. Chân chính hắn, rõ ràng so với trước, muốn trông tốt quá nhiều. Mấu chốt nhất, là thân phận của hắn, Phượng Hoàng Hoàng Chủ, đây là một cái truyền kỳ tính danh xưng, kia cái gì thiên tinh đế tử. Đệ nhất đế tử, cùng hắn so ra, cách nhau một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng xuất lĩnh một cái thế lực, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, tiêu diệt vô số linh triều, vương triều, thậm chí cả hoàng triều. Hắn từng nhường thánh triều đều thấy uy hiếp, nhường vài chục tòa đế triều đồng thời vây công, nhường 510 triệu người, chết thảm ở chiến trường ở trong. Hắn là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, bất hủ chân tôn. Thiên địa thấy chấn động, thương khung thấy run rẩy, vẻn vẹn hắn khuôn mặt biến hóa, thân phận hiển hiện, liền đã nhường rất nhiều đế chủ, sắc mặt đại biến. Thậm chí, coi như là cái kia ba vị thánh chủ âm trầm khuôn mặt, những tán tu này đều nhìn rõ ràng. Như bình thường hoàng chủ, tại thánh chủ trong mắt, chỉ sợ sẽ là một con run rẩy a, làm sao có thể, để bọn hắn như thế âm trầm. Chẳng biết lúc nào, cuồng phong gào thét. Lạnh thấu xương góc áo, đong đưa càng thêm kịch liệt. Tô Hàn ngước mắt, tầm mắt quét qua hết thảy kẻ địch. Khóe miệng, có kiệt ngạo lại nụ cười quỷ dị, dần dần nhấc lên. Kể từ hôm nay, Phượng Hoàng Hoàng Triều, chính thức đổi tên là Phượng Hoàng Đế Triều, không cần đi qua bất kỳ thế lực nào đồng ý, cũng không cần đi qua bất kỳ thế lực nào sắc phong. Ta chính là ta, Phượng Hoàng Đế Triều, liền là Phượng Hoàng Đế Triều. Người nào cũng không thể thay đổi. Trong lòng các ngươi, khẳng định không vui. Đã như vậy, vậy liền không phục tới chiến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương